Chương 655, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 29. Ngân Hào muốn xem nhẹ cái kia chỉ nhỏ giống cái mặt, thế nhưng là trong đầu cuối cùng sẽ toát ra nàng đáng yêu nhu thuận cười tủm tỉm bộ dáng, càng đi xem nhẹ, càng có thể nhớ tới nàng bất kỳ một cái nào động tác. Cuối cùng hắn không miễn cưỡng, lại nhìn cái kia chỉ nhỏ giống cái thời điểm, trong lòng của hắn âm thầm làm một cái quyết định. Nếu như nhỏ giống cái hơn một năm phía sau trưởng thành, như trước vẫn là đối với hắn như thế thân cận lời nói, trở thành hắn phối ngẫu cũng là không sai. Hắn một mực né tránh là bởi vì, Hắc Lang đã sớm minh xác biểu thị qua, muốn chờ A Quả Quả trưởng thành. Nhưng bây giờ hắn đã minh bạch, hắn QNZ coi trọng cái này nhỏ giống cái, đối với thú nhân mà nói, coi trọng giống cái, là không thể nhượng bộ, trừ phi giống cái không nguyện ý tiếp nhận hắn. Bằng không thì, không quản có bao nhiêu giống được đối nàng có ý tứ, hắn đều phải đi cạnh tranh. Nghĩ đến như A Quả Quả thật trở thành thú nhân khác giống cái, trong lòng của hắn xác thực có như vậy một chút không thoải mái. Quả nhiên, hắn là coi trọng cái này nhỏ giống cái. Cái kia nàng đâu Ngân Hào đầu góc muốn một chút rối bời đồ vật, là nhất thời hứng khởi, hiếu kỳ, còn là thật đối với hắn có đồng dạng ý nghĩ, đối phương cu nở dê coi trọng hắn hắn không xác định. Đại tế ti, ngươi nhìn ta làm cái gì Ngân Hào vừa rồi phức tạp bộ dáng, đường quả là chú ý tới, nhất là đối phương âm thầm hạ quyết định bộ dáng, nàng cu nở dê phát hiện. Cái này muộn tao ra hỏa, rốt cục khai khiếu. Đại tế ti, ngươi có phải hay không cũng phải không nhìn ta liền tâm lý đặc biệt không thoải mái bệnh Ngân Hào uống vào canh, nghe lấy lời này, thật kém chút cho phun ra ngoài. A Quả Quả làm sao lại cho là hắn biết đến loại bệnh này. Ngay sau đó, Ngân Hào lông mày nhíu chặt, không đúng, hắn xác thực suy nghĩ nếu như nàng thành khác thú nhân giống cái, tâm lý liền không thoải mái. Hơn nữa nhìn nàng thời điểm, tâm lý quả thật có chút như vậy dễ chịu. Đường quả thấy Ngân Hào lâm vào thật sâu trong mâu thuẫn, tâm lý đã sớm vui thành hoa. Hệ thống, ai túc chủ lại khi dễ người ta không có ký ức? Không có. Ngân Hào phản bác, đợi nàng trưởng thành lại nói. Đường quả cũng không tiếp tục chọc người, mà là tiếp tục hỏi, đại tế ti, phía trước nghe ngươi nói muốn chuẩn bị đi ra ngoài ngắt lấy thảo dược ca ân, thú triều nhanh đến, phải nhiều chuẩn bị chút. Ta và ngươi cùng đi chứ? Ngân Hào muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn đến nàng trông mong bộ dáng, nói một câu, tốt, sáng sớm ngày mai liền đi ra ngoài. Trời tối, cái ân cùng Ninh Lạc vẫn chưa về. Trong bộ lạc rất nhiều thành viên đều phi thường gấp gáp, đều đang suy đoán bọn hắn có thể hay không đã xảy ra chuyện gì. Giống cái trong thú nhân, có không ít thành viên đều đang nghị luận, cái ân cường đại như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, nếu quả thật xảy ra chuyện, nhất định là nhỏ yếu Ninh Lạc liên lụy cái ân. Dù sao, hiện tại tất cả thú nhân này tại phàn nàn, nếu như không phải Ninh Lạc nhiều chuyện, cái ân cũng sẽ không có nguy hiểm cái gì. Đến mức giống được thành viên bên kia, QNZ rất là lo lắng cái ân, ngược lại là không có đàm luận Ninh Lạc không phải. Tên thú nhân này thời đại giống cái thú nhân, đều có nghiêm trọng màn cường tâm bên trong, chán ghét Ninh Lạc cũng là bình thường. Giống được muốn hơi tốt một chút, ở trong mắt bọn hắn, cường đại hơn nữa giống cái, cũng là nhỏ yếu, không sánh bằng giống được thân thể cường đại. Đối Ninh Lạc sẽ liên lụy cái ân, hoàn toàn không nghĩ như vậy, bọn hắn đều cho rằng, Ninh Lạc nếu là cái ân giống cái ân khẳng định cần liều mạng đi bảo hộ nàng. Đường quả không có chút nào lo lắng, Ninh Lạc cùng cái ân không có việc gì, cho dù có sự tình cũng không đóng nàng sự tình, quay người vào trụ sở ngủ. Sáng sớm ngày mai, nàng còn phải cùng Ngân Hào đi hái thuốc đâu. Sáng sớm hôm sau, đường quả thời điểm, liền nghe phía ngoài tiếng chói tai tạp tạp.